Đường Chuyên, chương 335, muội muốn đi học, gocchuyenaudio.com. Vân Diệp một mình ngồi trong thư phòng lạnh lẽo thì đã bị Tiểu Vũ lôi đi tâm sự với Tiểu Nha trong phòng. Thầm thầm, cô thì cũng đều bị nãi nãi dẫn theo, nếu không phải Nhất Nương còn ở đây thì y cũng muốn đi cho xong. Chắc Nhất Nương mải mê nói chuyện luyến ái nên đã quên chuẩn bị cơm mất rồi, chuyện hôn sự của Nhuận Nương cũng đã định, Tần lão nhị hiện giờ đang cuống cuồng chuẩn bị y phục cưới, rốt cuộc cũng có chút khí chất khuê tú. Vài ngày trước còn ghé vào làm nũng với Vân Diệp hỏi xem của hồi môn được bao nhiêu. Vân Diệp nghe vậy mắng cho một trận, còn chưa xuất giá đã tính mang tiền ra ngoài. Đồ cưới thì không có, cùng lắm được mang theo con lợn béo của Tiểu Nha, y đã chán ngấy đầu heo kia rồi. Vân Diệp coi như không, vừa ăn vừa nghe Nhuận Nương khóc lóc ỉ ôi nói không ai thương nàng. Bụng mặt cả ngày vẫn thấy ca ca thờ ơ liền bỏ tay xuống, quả nhiên đến cả một giọt nước mắt cũng không có, dậm chân một cái rồi oán hận chạy đi. Ngày hôm trước Nhuận Nương còn tới đưa cơm, hôm nay ngay cả Nhuận Nương cũng không thèm tới, thật làm hầu gia mất mặt. Đang lúc y do dự xem có nên gọi nha hoàn xuống bếp lấy cơm hay không thì đại nha đẩy cửa bước vào, bưng theo cơm nước để lên bàn. Vừa nhìn qua đã thấy rất ngon mắt, quả thật hơn xa những món ẩu thả hàng ngày Nhuận Nương vẫn làm. Khích lệ đại nha vài câu xong y vội bê bát mì lên ăn lấy ăn để Tiểu Nha đầu làm cơm càng ngày càng ngon, cũng tốt, bảo bối thế này cứ giữ bên mình mấy năm đã rồi tính. Về phần đàn ưng thì cho biến đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ. Có đĩa lòng lợn mà muốn làm xính lễ cưới đại nha, mỡ đấy mà hút. Hai từ này quá hướng nội, bị tủi thân cũng chưa bao giờ nói. Lễ vật của nàng cũng bị Tiểu Nha lừa lấy đi, hiện tại đồ trang sức chẳng có lấy một cái, người cứ như chú chim nhỏ đáng thương dễ bị xúc động, chỉ cần hơi có chuyện là lại chạy đến trốn chỗ Vân Diệp. Ca ca có thể che chở cho nàng mọi mưa gió, phu quân của nàng nhất định phải là nam tử hán đỉnh thiên lập địa mới được, bằng không nàng không thể chịu nổi mưa gió bên ngoài. Tính đi tính lại thì bên người cũng chỉ có đan ưng là thích hợp, tên hỗn đản này một lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu như có thể bỏ được tính lưu manh thì chắc chắn là một nhân tuyển tốt. Nhìn ca ca đang ăn ngừng lại, nàng lại cho rằng cơm nàng làm không hợp khẩu vị của ca ca. Nàng đẩy đĩa thịt dê về trước mặt Vân Diệp, gắp một miếng lên cho y. Lão tử mặc kệ cái gì hùng tâm tráng trí, ta là muốn một muội phu hoàn mỹ. Nàng từ nhỏ đã phải chịu khổ, bây giờ mà còn phải chịu nữa thì thiên lý ở đâu? Đàn ưng, huấn luyện giờ mới bắt đầu, một thiếu niên mà lúc nào cũng có suy nghĩ vào nhà cướp của thì cần phải có chế độ giáo dục thích hợp. Vân Diệp nghĩ thông suốt xong tâm tình lập tức tốt hẳn, khẩu vị đại khai, ăn như rồng cuốn, cả người tinh thần tỏa sáng, quay đầu lại phát hiện thấy đại nha có bộ dáng muốn nói lại thôi thì kỳ quái, hai tử này chưa bao giờ đòi hỏi gì, cũng chưa bao giờ muốn đồ vật gì, hiếm khi mở miệng mà lúc nào cũng chỉ nhu thuận nghe theo. Đại nha có cái gì còn không mau nói cho ca ca biết. Muốn một cây châm, hay là vòng tay, trên tay thì có vải tốt, nếu như muội muốn ca ca sẽ dẫn muội đi mua. Ca ca, muội muốn đến trường. Đại nha ngẩng đầu nói một câu như đinh đóng cột khiến cho Vân Diệp sợ hãi. Đây chẳng phải là Trung Quốc 1400 năm sau, đại nha cũng không phải bởi vì nghèo khó. gocchuyenaudio.com, mà thất học nàng có thiên sinh dậy, một lão nho râu trắng 70 tuổi. Không phải là muội đang học sao? Tụng Viễn tiên sinh dạy không hay sao, đây là tiên sinh cực tốt ca ca mời riêng từ Trường An tới, không phải muội rất thích học với Tụng Viễn tiên sinh sao? Tiên sinh nói muội thiên tư thông minh, tiên sinh đã không còn gì để dạy muội, mấy ngày nay tiên sinh đã muốn thỉnh từ ca ca. Tiên sinh mà đi rồi thì muội chẳng còn ai dạy nữa. Ca ca, muội rất thích học, ca ca cho muội đến thư viện học nhé. Đại nha kéo kéo tay áo Vân Diệp ra chiều làm nũng, loại chuyện này trước đây chỉ có bọn Tiểu Nha làm vậy, đại nha chưa từng làm bao giờ. Được rồi, ca ca máu lên não chậm, để ca ca ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Không phải còn đám Nhuận Nương, Tiểu Nha nữa hay sao? Lẽ nào Tụng Viễn tiên sinh cũng không còn cái gì dạy bọn chúng nữa? Vân Diệp nói vậy trong lòng cảm thấy mất hứng, là một tiên sinh thì đệ tử tốt hay kém cũng đều phải dạy, không thể lựa chọn như vậy được. Nếu tiên sinh nào cũng chọn như thế thì chẳng phải tất cả học sinh kém phải đi chăn dê sao, tiến bộ thế nào được. Nhuận Nương tỷ không đi học, Tiểu Nha thì chạy khắp nơi, muội không đuổi kịp, Tiểu Đông cả ngày nghĩ đến tiền, Tiểu Nam suốt ngày ăn uống, Tiểu Tây, Tiểu Bắc theo các hộ vệ luyện võ, chỉ có một mình muội đi học. Để đến trường, đại nha đành bấm bụng nói ra, thì ra là thế, chuyện này chỉ sợ cũng do nãi nãi dung túng. Lão nhân gia không thích nữ hài tử đi học, còn nói đi học mà làm gì, học xong vứt đấy chỉ phí công, hơn nữa nếu học tốt về sau còn khiến nhà chồng khó xử. chỉ cần biết chữ là tốt rồi, làm được thơ thì coi như hợp cách. Tôn tử của bà đã quá thông minh, nếu như nữ hài tử cũng thông minh như y thì sẽ khiến trời già đố kỵ, nói không chừng sẽ giáng tai giáng nạn xuống. Cho nên mấy nha đầu chỉ cần học viết thơ là được, còn lại thích làm gì thì làm. Riêng đại nha thích học cho nên mới kiên trì học mãi đến khi Văn Phu Văn Tụng Viễn tiên sinh không còn gì để dạy nữa mới thôi. Vân Tam, gọi mấy tiểu nương tử lên đây, ta có chuyện muốn hỏi. Vân Diệp rất tức giận, vừa mới biết chữ thì đã dã đám không muốn học, đây là sỉ nhục của Vân gia, chuyện khác đều có thể tha thứ, chỉ riêng chuyện này không thể khoan dung. Một mẫu thân hiểu biết ảnh hưởng tới hài tử của mình thế nào, Vân Diệp rất rõ ràng, y không muốn các thế hệ tiếp theo của Vân gia ngu dần đều đi, đến cuối cùng đều trở thành lũ chăn dê, hậu quả như vậy thì thư viện y lập ra còn ý nghĩa gì? Đám muội muội từng người lục tục đi đến, lúc đến còn cười cười nói nói, đến khi nhìn thấy khuôn mặt Vân Diệp thì tất cả đều yên lặng, ngay cả tiểu nha nghịch ngợm nhất cũng ngoan ngoãn không dám phát ra tiếng. Ai cho phép các muội bỏ học, không phải ta đã nói rách mép rồi sao? Sao cả đám các muội cứ chơi bời thế hả? Nhuận nương, muội lớn nhất ở đây, muội nói xem. Bất chi bất giác giọng của Vân Diệp trở nên ác liệt, đây là tình cảnh đám muội muội chưa từng trải qua bao giờ. Trước đây ca ca đều nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng giờ thật khủng khiếp, làm bọn chúng nhất thời không tiếp thụ được. Nhìn mấy muội muội đang nơm nớp lo sợ, nhất là tiểu nha đã nước mắt lưng tròng, Vân Diệp thoáng mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến hậu quả thì cũng đành phải quyết tâm truy vấn đến cùng. Ca ca, nãi nãi nói nữ hài tử không cần phải biết nhiều, có thể đọc được thư, viết thơ là đủ rồi. Nhuận, góc chuyện audio.com, nương đánh bạo nói, nãi nãi đã có tuổi cho nên suy nghĩ có chút cổ hủ. Có thể viết thơ, đọc thư, như thế có khác gì đám hoang dã bỉ phu rốt đặc cán mai. Vân gia ta không có đồ bỏ đi, nữ hài tử cũng phải tinh thông thi văn, thông hiểu thế sự. Lần này ta tha cho các muội, từ sau này phải học cho tốt, không được chậm trễ, cứ cách 3 ngày ta sẽ kiểm tra bài các muội. Sau này nhuận nương không được chạy loạn đến Tần gia, giờ lớn đồng rồi phải biết ý tứ. Tiểu nha không được lang thang ra chợ, tiểu tây tiểu bắc cũng không được luyện võ, phải học xong trước rồi mới được học cái khác. Còn tiểu đông ta mà thấy muội loay hoay đếm tiền ta sẽ tịch thu, tiểu nam không được ham ăn, phải một lòng cầu học. Lần này các muội làm sai, có khác nào bảo người làm ca ca ta không quan tâm đến các muội. Đến trường là đại sự cả đời, hiện tại nói với các muội cũng vô dụng, đợi tương lai các muội mới biết có học và vô học khác nhau thế nào. Các muội sau này sẽ thành thê tử người ta, mẫu thân của các con muội. Nếu cả đám không hiểu lý lẽ thì làm sao giúp chồng, dạy con. Làm sao trường quản gia nghiệp, dẫu có gia tài vạn quan cũng tiêu được bao lâu. Nhớ kỹ, mặc kệ sau này các muội được gả cho ai, mặc kệ vào lúc nào, cũng phải ghi nhớ tầm quan trọng của giáo dục, việc này liên quan đến tử tôn con cháu, không thể qua loa, đã nhớ chưa? Đám muội muội đều lý nhí đáp lại, thấy bọn chúng đã có biểu hiện, Vân Diệp mới bớt giận, khuôn mặt cũng giãn ra. Tiểu nha lúc này khóc oa oa nhào vào lòng Vân Diệp, nấc nghẹn từng khúc. Mấy người còn lại cũng vây lấy Vân Diệp giống lên, làm cho đại nha áy náy không thôi. An ủi vỗ về mấy đứa nhỏ xong, Vân Diệp nói với Nhuận Nương. Mấy ngày nay muội cũng cần học cách quản gia, tẩu tẩu giờ không có ở nhà, muội phải lo liệu cho tốt, phải chịu khó đi hỏi tiền quản gia, những chuyện này đều rất quan trọng. Ngoài ra việc học của mấy muội muội muội cũng phải để ý, thật ra với muội cũng có chút thua thiệt, bây giờ còn có thời gian, có thể học được thì gắng mà học đi. Ngày hôm nay nếu không phải đại nha đòi đi học thì đời các muội coi như thảm rồi. Tính ra gia chủ như ta cũng không đủ tư cách, lúc nào cũng mải việc thư viện triều đình mà bỏ mặc các muội, là ca ca sai rồi. Ca ca là ca ca tốt nhất trên đời, chỉ tại bọn muội quá lười, không muốn học chỉ muốn chơi. Từ nay về sau bọn muội sẽ không thế nữa, bọn muội sẽ chăm chỉ học tập Tụng Viễn tiên sinh. Nhuận nương vừa khóc vừa nói. Lúc này Văn Tụng Viễn với chòm râu bạc cũng thong thả bước đến, lão tiên sinh có một đặc điểm, đó là chưa bao giờ vội vàng cái gì, mặc kệ nhà cháy cũng sẽ từ từ không chút hoang mang. Lão tiên sinh rất chú trọng hàm dưỡng, theo lão tiền nói, Văn Phu tiên sinh lúc nào cũng đầu tóc chỉnh tề, dù không nhiều tóc lắm nhưng trông rất có tinh thần. Tụng Viễn tiên sinh, mấy ngày nay Vân Mỗ đã chậm trễ, khiến việc học của tiên sinh vô pháp tiến hành, là lỗi của tại hạ, mong tiên sinh chớ trách tội. Mấy muội tử không nên thân cũng đã được tại hạ giáo huấn qua, mong tiên sinh không chấp bọn chúng vô chi mà dạy tiếp. Văn Phu nhìn lướt qua mấy đứa đang khóc vuốt râu nói. Dạy học là bổn phận của lão Phu, nào dám chối từ, đương nhiên là tuân lệnh hầu gia. Chỉ là đại nha của quý phủ dù lão Phu đã dốc hết sở học nhưng hài tử này thiên tư thông minh, có khả năng suy một ra ba, lão Phu cảm thấy xấu hổ học thức nông cạn, không thể dạy thêm được nữa, tránh uổng phí một. Góc truyện audio.com tài năng, lão tiên sinh rất có hảo cảm với Vân gia, gia phong thuần phác, mấy tiểu nương tử mặc dù không thích học nhưng cũng là những hảo hài tử có quy củ, kính trọng với lão chỉ có tăng không giảm. Nữ tử đọc sách vốn không cần thiết nhưng Vân gia thế này đã là khó có được, cho nên lão cũng chưa bao giờ hỏi vì sao bọn chúng không đi học. Từ nay về sau mong tiên sinh giáo dục nghiêm khắc, cứ coi như bọn chúng là nam hài đến lớp, lão tiên sinh cứ thẳng tay mà làm, nếu sai cứ dùng thước phạt, Vân gia sẽ không dị nghị. Nếu đại nha đã theo tiên sinh học tập, vậy xin tiên sinh viết thư tiến cử tìm cho nó một tiên sinh mới. Văn phu lão tiên sinh tất nhiên là gật gù lia lịa, nếu nữ hài cũng được dạy như nam hài thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nên nhớ nữ hài tử sợ nghiêm phạt hơn nam hài rất nhiều, nếu vậy việc dạy của lão cũng trở nên dễ hơn. Đối với học vấn Vân Diệp cũng không có cách nào để phán đoán, đành mang theo đại nha đến thư viện tìm Lý Cương tiên sinh kiểm tra một phen, để xem đã đạt đến trình độ nào. Chỉ trong 3 năm, một tiểu cô nương đã đào được kết kho học vấn của một lão nho sao? Vân Diệp có chút không tin, Lý Cương cũng rất tò mò, có điều Vân gia lắm thứ yêu nghiệt cho nên rất vui vẻ cùng với Ngọc Sơn tiên sinh kiểm tra đại nha tròn một canh giờ. Cũng may đại nha rất quen thuộc Lý Cương và Ngọc Sơn tiên sinh cho nên mới tự nhiên trả lời được, nếu như là một tiên sinh khác chỉ sợ nàng xấu hổ đến một chữ cũng không thốt ra được. Kiểm tra xong Vân Diệp đợi các lão tiên sinh đánh giá, ai dè Lý Cương run tay hỏi Vân Diệp. Yêu nghiệt thế này Vân gia ngươi còn có bao nhiêu? Nếu như còn đứa nào nhỏ hơn 2 tuổi thì hứa gả cho tiểu tôn tử của ta được không? Ta không biết, đám còn lại đều ham chơi nên cũng chưa biết được. Nếu như tiểu tôn tử nhà lão có bản lĩnh thì tự đến Vân gia mà tìm, ta cũng không phản đối. Nhưng chắc là tiểu tôn tử của lão sẽ rất thảm với đám thủ hạ của chúng thôi. Vậy quyết định như thế đi, tôn tử nhà ta cũng không phải hạng người hời hợt, vài ngày nữa sẽ đến thư viện đọc sách. Nếu như thực sự có thể dụ được nữ tử Vân gia ngươi, lão phu không chịu trách nhiệm đâu nhé. Lão gia hỏa này hiện tại sống tự do tự tại, con trai Lý Thiếu Thiên tính ngu dốt không chịu nổi, không phải là một người có thể kiếm ăn quan trường. Có lão cha làm chỗ dựa, cứ thế ở Hà Bắc làm một tư mã. Vì Lý Cương tuổi càng cao, Vân Diệp cũng vận dụng quan hệ quân đội điều hắn về Trường An nhậm chức, chức quan nhỏ của hắn cũng được tăng thêm một cấp. Đây là dặn dò của Lý Cương, con trai lão thế nào lão hắn biết rõ, làm tiểu quan lục phẩm còn được, nếu như leo lên cao nhất định sẽ có chuyện. Vì vậy theo dặn dò của lão mà được xếp vào Ti Nông tự làm tán quan. Lý Cương với con trai đã sớm tuyệt vọng, nhưng với tôn tử Lý An Nhân càng thêm thương yêu. Năm nay tôn tử lão mới chỉ 11 tuổi, theo như Lý Cương nói tôn tử có khả năng gặp rồi là không quên, chỉ có điều thực hư không biết thế nào. Ngọc Sơn cũng thích đại nha, được đại nha đỡ ra khỏi nhà thì vui vẻ ra mặt, liên tục khen ngợi Vân gia lại có thêm một tài nữ uẩn thức, nói trước đây là do Tân Nguyệt không ở bên người, chứ nếu không nhất định sẽ không thua đại nha, khiến cho Lý Cương, Vân Diệp cười ha ha, cùng nói Ngọc Sơn tiên sinh chẳng qua là đang đố kỵ. Nguyên Chương dậy xong đang uống trà, hỏi vì sao mấy người lại cười vui vẻ vậy, vừa thuận miệng hỏi đại nha mấy câu. Góc truyện audio.com, đã nói, ca ca ngươi nếu không có dị nhân ta truyền học thức thì dù sách dày cho ngươi cũng không xứng. Mấy lão gia hỏa tuổi cao, đã sớm nhìn thấu thế gian nhân tình thế thái, thích nhất là vui đùa với đám tiểu nhi, với đại sự triều đình đều mắt điếp tai ngơ, cứ nhàn nhã tự tại mà sống, nghiên cứu một số học vấn bản thân thích thú, hứng lên lại tùy tiện viết vài chữ, tự nhiên sẽ có đệ tử chỉnh lại thành sách. Đối với họ mà nói, vị của tân thư, sách mới là thứ họ thích nhất. Trong thư viện đều là quái nhân nghiện đọc sách, 2 năm trước còn muốn lăn lộn giới sĩ đồ, nào ngờ ở thư viện chưa lâu đã quên chí nguyện ban đầu mà yêu thích thư viện, cảm thấy quyền chức cũng không thể được người kính trọng như làm tiên sinh thư viện thế này. May là Vân Diệp tìm được Hứa Kính Tông, tên gia hỏa thích quyền lợi này đối với vô số văn kiện chờ phê duyệt rất thích thú, dù mệt mỏi cũng vui vẻ. Cho nên nếu tự nhiên có ngày nhàn rỗi, lại không kìm được ý nghĩ bị người khác tính toán. Cách chương.